Phúc Cường rất vui vì đã được gặp lại tất cả các bạn. Các bạn thân mến, trong phần đọc truyện của buổi tối ngày hôm nay thì Phúc Cường rất vui được gửi tới mọi người tập 66 của bộ tiểu thuyết kinh dị trinh thám Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, được dịch và đăng tải trên Bạch Ngọc Sách. Phúc Cường rất cảm ơn mọi người trong khoảng thời gian vừa qua đã luôn luôn ủng hộ và có những góp ý tích cực gửi đến Phúc Cường. Mong rằng trong thời gian tới mọi người tiếp tục like và chia sẻ video để cho Phúc Cường ngày một phát triển hơn nhé. Còn bây giờ thì Phúc Cường mời mọi người cùng đến với nội dung câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay. Xin mời. Chương 234. Mệnh quỷ đáng sợ. Vị khán giả Socrates biện luận giả quả thật kiến thức phong phú, lối suy nghĩ cũng rất khác người. Lời nói tuy chẳng có vẻ gì là của kẻ tu Phật ngộ đạo, nhưng có thể mang đến một cảm giác rất đặc biệt. Câu từ dễ nghe, lập luận lại thuyết phục đến mức lạ thường. Nếu như lời nói của anh ấy có phần khó nghe, ắt là do chính bản thân cố tình nói hiêu nói vượn. Tôi tuyệt nhiên không tìm được lý do để phản đối điều đó. Socrates biện luận giả comment. Trong tâm lý học, có rất nhiều ý kiến đưa ra xoay quanh ý nghĩa của chiếc gương. Có người ví nó với mặt trời, với ánh sáng, lại có kẻ coi nó như nguyên nhân của suy xẻo. Riêng bản thân, tôi thích lập luận thứ hai hơn. Có một nhà thôi miên đã từng nói với tôi rằng, nếu như khi mình đang mơ một giấc mơ mà gặp phải một cái gương, khi ấy phải cảnh giác cao độ. Bản thể trong gương thực chất tách biệt hoàn toàn với chúng ta, làm mình cảm thấy đơn giản vô cùng. Khi chúng ta mơ, tức là linh hồn đã rời khỏi thể xác mà lại nhìn thấy một chiếc gương. Sau khi tỉnh lại một hồi, hoặc là thói quen sinh hoạt, hoặc là trên cơ thể, ít nhiều cũng sẽ hao tổn. Gương có thể tái hiện vẻ ngoài của mình thật, nhưng liệu các người bên trong gương ấy có chắc chắn là chính bản thân ta không? Socrates biện luận giả bắn comment như đạn, vượt qua cả phạm trù triết học, nhưng cũng chưa chạm đến huyền học. Trong phòng chat, không một ai có đủ kiến thức để cùng bàn luận về vấn đề này. Tôi cũng đành lặng người theo dõi. Đại ca, nếu tôi ví tư duy của anh là một chú ngựa hoang cũng không sai đâu ha. Trước hết cứ tạm hiểu như thế đã. Tôi thấy Socrates biện luận giả ngày càng đẩy câu chuyện đi xa, đành phải ngắt lời. Chúng ta tạm thời đừng nói chuyện này dưới góc nhìn triết học này. Đối với con quỷ chui ra từ gương này, không biết anh có biện pháp nào không chứ? Chiếc gương kia tuy vỡ thành trăm mảnh, nhưng tôi không mấy lạc quan rằng nó sẽ làm hỏng kế hoạch của những kẻ đang trốn sau tấm màn tối. Chúng đã vất vả lắm mới kéo được tôi đến trung tâm mê cung, nhất định sẽ không dễ dàng thả tôi đi như vậy. Từ lần đầu vào đây, tôi đã cảm giác có gì đó không ổn. Lúc nào cũng có cảm giác mình bị theo dõi. Bây giờ nghĩ lại mới để ý, những thứ trốn sau gương cứ chằm chằm nhìn vào tôi, rất có thể là đám quỷ gương kia. Chỉ cần tưởng tượng như vậy thôi thì cũng đã thấy đủ đau đầu rồi. Đáng sợ thật, suy chút nữa một cái gương đã lấy tính mạng mình. Toàn bộ hành lang bên ngoài được tạo nên từ những tấm gương. Một khi bị lạc trong đó, đến vĩnh viễn cũng không có cơ hội thoát. Không cần quá lo lắng đâu, cậu streamer. Việc đối phương dẫn cậu tới trung tâm mê cung mới hành động đã chứng minh rất nhiều thứ. Việc sử dụng quỷ gương có rất nhiều hạn chế. Lại nói, không phải tất cả những chiếc gương ở đây đều là mối đe dọa lúc này. Lên kế hoạch từ trước bao giờ cũng tốt mà. Socrates biện luận giả nói. Cậu streamer à, không biết cậu có để ý chi tiết này không chứ? Cô bé mặc bộ đồ đỏ ấy luôn bảo vệ cậu, nên mới duỗi tay che lại hai mắt cậu. Hẳn là cô bé không muốn cậu nhìn vào tấm gương. Cậu thử tưởng tượng, nếu như cô bé ấy không che lại mắt cậu. Vậy khi ấy, hai mắt cậu sẽ trực tiếp nhìn thấy thứ gì ở trong gương chứ? Khoảnh khắc con bé bỏ tay ra, hình như có thứ gì đó phi ra từ trong gương, như muốn chui thẳng vào não tôi vậy. Cái cảm giác này bây giờ tôi vẫn còn nhớ. Có thứ gì đó muốn chui vào trong mắt tôi. Socrates biện luận giả đáp. Đôi mắt là tấm gương của tâm hồn. Nhìn vào một đôi mắt, chúng ta thấy được bản chất của con người. Con quỷ gương muốn chui vào mắt cậu, hẳn là muốn lấy đi một phần ký ức. Tôi cũng không muốn rông dài. Cậu cứ nhớ lại Lý Mạn Mạn và Tiểu Bắc. Hai người bọn họ tuy rằng đã bị kẻ khác cải trang, nhưng những thói quen sinh hoạt lại cực kỳ giống với người bình thường. Nghe Socrates biện luận giả nhắc nhở như vậy, tôi mới nhận ra thứ quan trọng nhất mà đối phương muốn lấy ở tôi không phải là tính mạng, mà chính là lấy đi ký ức. Chúng muốn đạt được thiên ất quý nhân, hay là... Đôi mắt tôi chậm rãi nhào lại. Gã muốn giả dạng thành tôi và tiếp cận Thiết Ngưng Hương. Hợp Tâm Ngọc vẫn chưa có gì lạ thường. Xem ra Thiết Ngưng Hương vẫn chưa gặp nguy hiểm. Không được coi thường cái cô nữ cảnh sát này. Cô ấy không hề mong manh, yếu đuối như Giang Phi. Nếu quá tự tin mà coi thường cô ấy, ắt bạn sẽ phải trả giá đắt. Đối phương chuẩn bị lâu như thế, tính kế nhiều như vậy, nhưng cả tôi và Thiết Ngưng Hương đều không bị gì nguy hiểm đến tính mạng. Lúc này bọn chúng rơi vào thế chó cùn rứt dậu. Qua túng quẫn nên dồn hết khả năng xuất ra chiều cuối cùng. Không nên lưu lại ở đây lâu. Tôi suy nghĩ kỹ một lúc, bèn thu hồi mệnh quỷ, rồi dẫn cô bé váy hồng đi theo. Nhưng vừa quay đầu lại, chẳng thấy con quái vật chui ra từ gương kia đâu cả. Tôi lại thấy toàn thân mệnh quỷ được tóc đen quấn quanh, uốn lượn như dòng nước, bước đến gần con bé với ý đồ không tốt. Mệnh quỷ, không được làm con bé bị thương. Tôi không biết làm thế nào để sai khiến quỷ mệnh, nhưng may thay mệnh quỷ đã mở mang đầu óc, có thể dễ dàng nghe hiểu lời tôi nói. Những sợi tóc đen trôi dần rồi chậm rãi biến mất, dừng lại ở những mảnh gương vỡ. Như thể con quỷ gương kia vẫn chưa làm nó đủ no, vẫn còn muốn ăn thêm cho đỡ đói. Mày thật là tham ăn đấy. Tôi nhìn về phía những sợi tóc đen quấn quanh mệnh quỷ. Bản nãy những sợi tóc đen ấy bao quanh người nó, tạo cho tôi một cảm giác khó chịu. Nhưng giết rồi tôi cũng quen. Sau khi ăn con tiểu quỷ ở nhà Diệp Băng, trên người mệnh quỷ bắt đầu xuất hiện những thay đổi. Con mắt thứ ba bỗng mọc lên giữa hai lông mày. Mặc dù mới chỉ là một khe nhỏ, vẫn chưa mở mắt ra, nhưng càng ngày nó càng trưởng thành. Không sớm thì muộn, đôi mắt ấy cũng sẽ làm cho bọn quỷ kia run sợ. Từ lúc thu nhặt nó về, nó đã ăn rất nhiều con quỷ khác. Còn mệnh quỷ của Lộc Hưng, linh hồn công già trong Tất Mộc Quan, tên xui xẻo muốn gửi Diêm Vương thiếp cho tôi, con tiểu quỷ này lại đến con quỷ gương. Những vật âm tà như vậy càng làm tăng tốc độ trưởng thành của nó. Nhưng trong lòng tôi cũng có chút bất an, sợ một ngày nào đó nó sẽ phản lại mình. Mệnh quỷ có thể cứu chủ nhân một mạng, tại sao hành động của mày lại khác hẳn những gì mà Lưu Hạt Tử nói với tao như vậy? Không biết nó có thể hiểu tôi nói gì không, nhưng biểu hiện của nó có phần hưng phấn, giống như mới đạt được một thành tích nào đó, nóng lòng muốn khoe với cha mẹ. Nó giơ một mảnh kinh vỡ lên trước mặt tôi. Mày muốn làm gì? Mảnh kính sắc nằm đối diện của tôi. Tôi lấy lá bùa chân áp còn sót lại ra, mắt cảnh giác nhìn nó. Mảnh gương vỡ dừng lại trước mắt tôi. Những sợi tóc đen của mệnh quỷ bám vào tấm gương. Đợi đến lúc nó tàn ra, tôi mới dần mình nhận ra có một sợi tóc chui vào trong gương. Tôi mới lật cái mảnh gương lại, không thể nhìn thấy sợi tóc xuyên qua mặt sau, Như thế nó đã đi vào một thế giới khác rồi, cứ đung đưa trong gương mãi. Đây là kỹ năng của quỷ gương. Tuy rằng mới chỉ có một sợi tóc có thể chui vào trong gương, nhưng mệnh quỷ mới chỉ nuốt con quỷ gương được mấy phút. Nếu để cho nó nuốt hàng giờ liền, hoặc là cho nó ăn càng nhiều quỷ gương, có khi nào nó sẽ có thêm một năng lực mới nữa không? Tôi nhìn mệnh quỷ đứng hình mất vài giây, trong lòng man mác một nỗi sợ không tên. So với con quỷ gương, mệnh quỷ trước mặt này mới là con quái vật thực sự nha. Thậm chí ngay cả gã hàng đầu sư đã nuôi dưỡng nó cũng không tưởng tượng được nó mạnh đến nhường này. Tôi đang định nhét mệnh quỷ vào túi, nhưng rồi lại nghĩ, dù sao cũng đã đối đầu với đối thủ, trong mê cung gương này lại trải đầy sát khí, chỉ bằng cứ để nó đi theo sau ta đi. Nhìn vào con bé đang đứng góc tường, xem ra con bé cũng có chút sợ hãi mệnh quỷ, ý chừng không dám bước lên phía trước, nhưng cũng không muốn rời đi. Đừng sợ, nó sẽ không tổn thương cháu đâu. Mỗi lần nhìn đến những vết sẹo cùng với vết máu đông lâu ngày ở trên người con bé, tôi đều cảm thấy đau lòng. Tuy rằng nó và tôi ẩm dường cách biệt, nhưng tôi vẫn muốn truyền cho con bé chút hơi ấm, như là một chút bù đắp của nhân sinh. Tôi đẩy cửa, chân còn chưa bước ra ngoài, đã thấy một bản thể của mình hiện lên trên một mặt gương. Chúng có khuôn mặt cực kỳ giống tôi, những nét mặt lại cực kỳ lạ cực kỳ. Chẳng có một chút nào thiện chí, cứ chằm chằm nhìn tôi, như thể sắp bước ra từ gương và kéo tôi trở lại sau đó. Tôi bước một bước ra ngoài, tất cả những tôi trong gương cũng hướng ra ngoài một bước, rất chỉnh tề. Chúng bắt chước từng hành động, động tác của tôi, bước đến rìa gương. Lá bùa trong tay tôi bị mồ hôi chảy ướt một góc. Chưa bao giờ tôi lại thấy hồi hộp đến như vậy. Có một sự im lặng chết chóc trong mê cung. Trong bóng đêm kia, có vô số những bản thể với vẻ mặt xa lạ đang nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi lại nhấc chân, những bản thể trong gương cũng làm hệt như vậy, chỉ là giờ chúng đã đứng cạnh cái gương. Tôi đặt bước chân này xuống, thân thể sẽ rời khỏi phòng vật báu, còn chúng lại đi ra khỏi cái gương. Chán tôi toát đầy mồ hôi lạnh, chân tôi như đứng yên giữa không trung vậy, chỉ chậm rãi đặt xuống. Những tôi trong gương cũng làm y hệt như vậy, chúng giơ chân lên chạm vào mặt gương. Nụ cười trên mặt chúng ngày càng đáng sợ. Một tia lạnh lẽo truyền dọc từ cổ tôi. Thì ra con bé đang ôm vào cổ tôi, tựa hồ không muốn tôi đi ra khỏi phòng. Tôi lau mồ hôi trên trán, không dám bước một bước cuối cùng này. Chương 235: Vẽ hồn. Rút chân lại, tôi nhìn vô số những bản thể của mình trong gương, lặng lẽ lùi vào trong phòng, đóng cửa lại. Nguy hiểm quá. Cho dù có mệnh quỷ bảo vệ, tôi cũng không tự tin rằng mình có thể thoát khỏi mê cung một cách an toàn. Tôi lo lắng, bước đi bước lại trong căn phòng hẹp. Lúc này tôi không được phép mất bình tĩnh. Cầm lấy điện thoại của âm gian tú chàng, tôi cầu cứu phòng chat, nhưng chẳng có ai đưa ra được một gợi ý. Đa phần mọi người đều chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra cả. Góc áo tôi động động như bị ai kéo. Quay đầu nhìn lại, tôi thấy con bé đang đứng giữa cái giường gỗ. Con bé chỉ xuống dưới cái giường, ý chừng muốn tôi đẩy ra. Vẫn còn thứ gì đó bị giấu trong giường sao? Tôi lấy cái kìm sắt gõ vào đáy giường gỗ. Có cái gì đâu chứ? Bốn góc của cái giường bị ghim đinh xuống đất. Tôi phải mất rất nhiều sức mới có thể rút mấy cây đinh ra, sau lại đẩy tiếp cái giường gỗ. Một cái đường hầm không thể nhìn thấy đáy bỗng hiện ra. Tôi xoay đèn pin vào trong, những đám rêu xanh mọc hai bên đường ẩm thấp. Cái cầu thang gỗ cũ thì sập sệ như muốn gãy xuống. Đẩy được cái giường ra, con bé đi vào bên trong. Lòng tôi có chút nghi ngờ, đành phải chậm rãi bước theo con bé. Dẫm lên cái cầu thang mục nát này, tôi lại nhớ đến căn nhà của quỷ khi nãy. Hơi lạnh phả vào từ khắp nơi. Nhiệt độ trung bình bên trong đường hầm xem ra thấp hơn bên ngoài rất nhiều. Con bé đi trước dẫn đường. Tôi để mệnh quỷ đi sau bọc hậu. Những sợi đóc đen bò kín cả vách tường. Cẩn thận kiểm tra khắp nơi. Người thiết kế mê cung vừa tránh được sự theo dõi, lại có thể giết người giấu xác. Việc xuất hiện một cái đường hầm trong mê cung mà nói thì cũng là một điều dễ hiểu. Chỉ là không biết cái đường hầm này sẽ dẫn mình tới đâu thôi. Liệu cứ bước mãi thế này thì có gặp được kẻ đã gây ra mọi chuyện. Nghĩ đến đây, chân tôi bước chậm lại, tránh phát ra tiếng động. Không có chút ánh sáng nào dưới mặt đất. Khi tôi bước hết cầu thang, chỉ nhìn thấy trước mặt mình một căn phòng chất đầy đồ linh tinh. Dưới ánh đèn, trong phòng hiện lên rất nhiều con búp bê chưa hoàn thiện. Tôi bước đến, tiện tay nhặt mấy con linh nhịn. Những con búp bê nhựa này bên ngoài bọc một lớp da, còn bên trong thì thạch cao sao? Người thấy mùi hương đặc trưng của thạch cao, lòng tôi có chút tò mò, giơ tay nắm thử nó xuống đất. Sự việc tiếp theo mới làm cho tôi đầy kinh ngạc, đến mức phải hít một hơi. Kỳ lạ thay, bên ngoài nó được bọc một lớp nhựa, nhưng phần thạch cao đã vỡ lại lộ ra một cái xác đã khô. Cái xác đã bị phân hủy hoàn toàn, mắt thường nhìn qua không thấy chút cơ bắp nào. Phần da ngoài đã đổi sang màu tím, mạch máu tắc nghẽn hết cả, đáng sợ cực kỳ. Giết người rồi bọc xác bằng thạch cao ở ngoài, rồi chờ cho đông lại, sau lại bọc một lớp nhựa bên ngoài cho giống một con búp bê sao? Tôi bị sốc bởi cách mà hung thủ giấu xác nạn nhân. Mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng. Phương pháp này nói nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng cách làm lại phức tạp vô cùng. Hung thủ phải ở cạnh xác ít nhất từ 3 đến 4 tuần mới làm được. Tôi nhìn những con rối còn lại trong phòng, cầm cái kìm sắt mà đập liền vài con. Những hình ảnh trước mắt tuy chẳng có chút máu me, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy còn đáng sợ hơn mấy vụ giết người đẫm máu rất nhiều lần. Những con búp bê tàn khuyết nằm lăn nóc khắp nơi. Chẳng ai ngờ bên trong mỗi con búp bê ấy đều ẩn chứa một sinh mệnh. Căn phòng không lớn lắm, chủ yếu chỉ để chứa búp bê. Con bé đi trước tôi mới bước được một bước, bỗng đột nhiên dừng lại. Có chuyện gì sao? Tôi nhìn con bé, chỉ thấy con bé đang ngẩn ngơ đứng tại chỗ, duỗi bàn tay đầy vết thương về phía góc tường. Trong đống đồ chơi bị hỏng kia, có một con búp bê bị đè ở dưới. Hình dáng của nó không khác bé gái cho lắm. Nó mặc một cái váy đã rách, đầy những dải váy dải đỏ bị xé toạc. Có vẻ như bộ váy đỏ của nó đã bị người khác làm cho rách nát hết cả. Tôi vứt những con búp bê xung quanh, rồi lấy con búp bê đó ra. Loại váy đỏ này giống hệt bộ váy mà mình đã nhận được ở trong căn nhà ma. Chẳng lẽ xác của con bé được giấu trong đây sao? Tôi nhìn con búp bê trên tay, quả thật trên khuôn mặt nó có nét của bé gái này. Tôi không đành lòng đập vỡ con búp bê trước mặt con bé, cũng không muốn biết bên trong con búp bê này thực sự là ai cả. Đi thôi. Tôi thở dài, cởi áo ra, khoác lên người con búp bê đang gần như không mặc cái gì, lại đặt nó về chỗ cũ. Cứ yên tâm đi, nhất định chú sẽ bắt được hung thủ, trả lại công bằng cho cháu. Bước tiếp về phía trước, đi qua một cái cổng sắt. Không khí bên trong phả ra rất là khó chịu, như là đang lọc dầu hay làm sáp thô vậy. Dưới ánh sáng của chiếc đèn pin, những cái máy móc phủ đầy bụi kia như tái hiện lại cảnh tượng địa ngục trần gian 5 năm trước. Dưới nền đất là một thiết bị chế tạo sáp từ các loài sinh vật, thường được dùng trong những xưởng nhỏ. Cách tạo ra sáp cũng đơn giản, chính là lấy từ mỡ động vật. Máy móc phủ đầy bụi, công tắc là mọc đầy mạng nhện. Xem ra thứ này đã không được dùng trong một thời gian dài rồi. Một xưởng sản xuất nhỏ xuất hiện ở dưới mê cung. Thật tình cờ, tôi lại phát hiện ra khi đi cùng con bé và mệnh quỷ trong lúc đi xuống. Tôi không vội vã đi ngay, mà lướt qua từng chiếc máy một, trong đầu nhớ lại những hành động kỳ lạ của bọn họ. Tôi nhớ rằng, hình như trong công viên có một cái bảo tàng tượng sáp. Lúc đầu tôi còn tự hỏi, tại sao một cái bảo tàng tượng sáp lại được đặc biệt xây dựng trong công viên như vậy? Tiểu phòng triển lãm lỗi thời thế này hoàn toàn khác với chủ đề của công viên. Giờ thì mọi thứ đã rõ ràng. Bảo tàng này vốn không phải để người sống tham quan, mà là để trưng bày xác chết. Nghĩ vậy một hồi, tôi càng thấy tâm lý của kẻ làm nên những chuyện này đã biến thái đến cực điểm. Gã không chỉ thích giết người, tra tấn để thấy khoái cảm, mà còn muốn biến những nạn nhân vô tội của mình thành những tác phẩm để du khách tham quan. Phòng trừng những du khách không biết trong lúc mình đang cười đùa, nói chuyện, gã đang im lặng, nấp ở cửa quan sát. Gã tận hưởng cái thú vui đặc biệt này của mình. Thậm chí, có khi gã đang lựa chọn con mồi tiếp theo cũng nên. Đi qua đồng máy móc, tầng hầm không khí vẫn đục cực kỳ, mùi lạ bay khắp nơi. Tôi bước về phía trước, hai bên lối đi có hai đoạn thang loại co giãn, có thể di chuyển được. Tôi bèn leo lên, bò đến trần nhà. Tại đó có một vị trí có thể thông ra ngoài, nơi tôi có thể trông thấy những góc chết của mê cung. Thiết kế thật là khéo léo. Hung thủ hẳn là một thiên tài. Chỉ tiếc gã không đi theo con đường đúng đắn, mà lại sử dụng vào tội ác. Nếu đi vào mê cung, liền sẽ bị bọn quỷ gương kia tấn công. Tôi đành phải tìm một con đường khác để đi đến cuối mê cung. Tại góc rẽ đôi, tôi thấy một cánh cửa riêng biệt, không khóa lại mà chỉ khép hở. Trên khóa cửa không có bụi. Xem ra đã có một người đi vào căn phòng này trước tôi. Đẩy cửa bước vào, bên trong phòng vách tường được che lại bằng vải. Một cái bàn chứa đầy những thứ vẽ linh tinh đặt dựa vào tường. Trên bàn còn có một vài con búp bê rách dưới đã rời mắt mũi, cùng loại với những con búp bê trong nhà ma sao. Tôi tiện tay cầm một con lên nhìn. Khuôn mặt ban đầu của nó đã bị xé rách. Có người đã dùng bút lông vẽ lên cho nó một khuôn mặt khác. Có những con còn mới chỉ vẽ đến một nửa. Lại có những con bị ngòi bút đâm xuyên mặt. Như thể người vẽ khuôn mặt cho chúng rất cộc cằn, cố ý dùng những con búp bê này để giải tỏa. Ngay từ lúc còn ở trong căn nhà ma, mình đã tự hỏi tại sao nét mặt của chúng lại bị xé ra, rồi vẽ lên một khuôn mặt khác. Xem ra lúc này vẫn còn có những bí ẩn. Tôi lấy một con búp bê bị ngòi bút đâm xuyên má, rút cây bút lông ra. Cây bút này rất bình thường, nhưng tôi lại thấy cơ thể của con búp bê có gì đó không bình thường. Tóc sao? Tôi lấy một búi tóc từ trong con búp bê vải hình người phụ nữ bị vỡ ra, đối chiếu với con búp bê này. Quả nhiên, đám tóc của con búp bê vải này là của một người phụ nữ. Tôi lờ mờ hiểu ra một chuyện gì đó, bèn lấy một con búp bê vải khác trên bàn. Đa phần bọn chúng đều chưa tóc, hoặc dài hoặc ngắn, còn có cả móng tay, thậm chí còn có cả nửa ngón tay. Trong những con búp bê vải này có dấu đồ của người sống, có chút gì đó giống thuật hàng đầu sao? Tôi nhìn chằm chằm vào những con búp bê có biểu cảm khác nhau. Bỗng nhớ ra, trong mê cung có vô số con quỷ gương. Ma quỷ làm gì có chuyện vô cớ mà được sinh ra chứ? Chẳng lẽ mỗi con quỷ gương đều ứng với một con búp bê ma sao? Tôi nhớ tới Lý Mạn Mạn, lại nghĩ tới con búp bê có nốt ruồi trên má mà cô bé váy đỏ đã đặt. Xem ra thứ này chính là phương tiện để điều khiển con quỷ gương. Khuôn mặt được vẽ trên con búp bê sinh động như thật, lại có vẻ giống với một người đã chết, thậm chí đã có nhiều điểm rất giống. Chương 236. Thì ra là mày. Tôi đặt con búp bê vải trong tay xuống, cảm thấy hơi khó chịu khi nhìn thấy mấy khuôn mặt được vẽ bởi bút máy này. Dù chỉ vẽ bằng bút máy, nhưng dường như đã thổi hồn vào con búp bê. Gã vẽ bằng cách nào chứ? Tôi còn đang suy tư, cô bé váy đỏ bước đến bên bàn từ lúc nào. Nó giơ bàn tay đầy sẹo lên, nắm lấy miếng vải ở trên tường. Em làm gì vậy? Tôi ngẩng đầu nhìn. Đúng lúc nhìn thấy tấm vải che trên tường bị cô bé kéo ra. Cái này... Bức tường trước mặt tôi dán đầy ảnh của người chết. Cảnh giết người ở khắp mọi nơi. Từng người vô tội bị giết. Dường như tôi còn nghe thấy tiếng kêu khóc thảm thiết lúc họ giãy giụa. Quá độc ác. Trái tim tôi run rẩy, ép mình phải nhìn vào những bức ảnh trên tường. Trong các bức ảnh, người bị giết theo đủ cách khác nhau. Điểm giống nhau duy nhất là tại hiện trường vụ giết người, bạn sẽ luôn nhìn thấy một chú hề với cái miệng rộng, môi đỏ chót. Gã vui vẻ hà hê, cười toe toét. Ngay cả giọt lệ nơi khóe mắt cũng không thấy rõ. Thật khó tin khi một người lại có sở thích như vậy. Không chỉ tàn nhẫn, máu lạnh, lại còn coi di ảnh của người chết là một loại minh chứng và kỷ niệm. Mức độ vặn vẹo của tâm lý của người này đứng hạng 3 trong tất cả những tên tội phạm mà tôi từng thấy. Câu này không phải tôi nói, mà đến từ comment trong Zoom livestream. Socrates biện luận giả nhìn thấy cảnh nhà máy sản xuất sáp dưới lòng đất ở phía bên kia màn hình, và rất nhiều xác chết được ngụy trang trong plastic thạch cao. Đọc comment của anh ta, tôi cũng cảm thấy như vậy. Nhìn qua những bức ảnh trong cái công viên được xây dựng để đem lại hạnh phúc này, ai có ngờ lại che giấu một sự thật đáng sợ đến như thế chứ? Tất cả các bức ảnh đều được dán trên tường bằng băng keo trong suốt, không thể tháo xuống, cũng không dễ bị phá hủy. Những bức ảnh này đã được chụp cách đây khá lâu rồi. Một bức ảnh được chụp trên điện thoại của người chết, phía trên ghi thời gian cách đây 5 năm. Còn một bức ảnh có hiện trường không ở trong công viên. Người chết bị vật nặng đập bị thương, ngã trong vũng máu. Cửa kính của shop phía sau phản chiếu bóng của tháp chuông đồng hồ trong khu phố cổ. Vào những thời điểm khác nhau, ở những nơi khác nhau, cách thức giết người hoàn toàn ngẫu nhiên. Thậm chí gã còn ngạo mạn, còn chụp ảnh làm kỷ niệm. Thằng khốn này là một con quỷ, con người sống như con mồi. Quay mắt nhìn, bất chợt tôi trông thấy một hình ảnh ngay giữa bức tường. Sắc mặt tôi lại thay đổi, nắm tay nắm chặt, xương ngón tay phát ra tiếng kêu răng rắc. Trên cánh tay tôi nổi gân xanh. Ngay chính giữa bức tường dán 3 bức ảnh tạo thành chữ phẩm. Bức ảnh thứ nhất, người chết mặc đồ tang, bị ống thép đâm xuyên cơ thể. nạn nhân quỳ trên mặt đất, van xin thương xót. Trong bức ảnh thứ hai, nạn nhân là một chàng trai trẻ tuổi, đeo kính cận. Có vẻ là sinh viên đại học. Nó đang mở to mắt, nhìn cơ thể của mình càng lúc càng xa. Vì cơ thể cậu ta bị chia tách, đầu bị cắt rời. Bức ảnh thứ ba, trong căn phòng tự học tối tăm tại đại học của nữ sinh. Nơi ấy rất gọn gàng, ngăn nắp, được trang trí bởi dòng máu đỏ tươi chảy ra từ mỗi ngăn kéo. Và ở giữa ba bức ảnh này, ngay chính giữa bức tường, có một bức ảnh in vào mắt tôi như một mỏ hàn nóng đỏ. Đây là bức ảnh đặc biệt nhất, bởi vì trong ảnh không còn người chết, chỉ có một người sắp chết bị trói trên ghế. Nước mắt nước mũi không ngừng chảy ra, vẻ mặt hoảng hốt, miệng bị bịt chặt, không ngừng kêu rên cầu xin. Bức ảnh ghi lại một cách chân thực tất cả những điều này. Hung thủ đang tận hưởng sự tuyệt vọng của nạn nhân, sự dãy giụa và khóc lóc của con người trước khi chết khiến cho hung thủ phê pha cực kỳ. Gã đang cầm một cây đinh thép đặc biệt, mà ở góc màn hình, một cảnh sát trẻ non nớt trong bộ đồng phục cảnh sát chui ra khỏi gầm giường, bấm nút chụp ảnh, tình cờ ghi lại hình ảnh cách đây 5 năm trước. Cánh cửa ký ức bị cậy mở. Chuyện tôi không muốn nhớ lại nhất hiện lên rõ ràng trong tâm trí. Đó là những dòng ký ức mà tôi cố gạt đi nhưng không được. Đến tận ngày hôm nay, tôi mới nhận ra mình chưa từng lãng quên. Sự thờ ơ và tự đày đọa bản thân không làm tôi quên bất cứ điều gì xảy ra lúc đó. Chúng như in dấu, nóng rực trong tim, để lại những vết sẹo không thể lành lặn. Thì ra, hung thủ 5 năm trước chính là mày. Tên Hề va vào vai tôi lúc cuộc diễu hành mới bắt đầu, đã phủ nhận một khuôn mặt mơ hồ lên tâm trí tôi. Sau 5 năm, khuôn mặt tội ác đó từ từ hiện ra. Dường như gã không hề thay đổi, vẫn bình thường như vậy, vẫn cực kỳ kinh tởm. Trước khi tôi bắt đầu buổi live stream đầu tiên, thế giới trong mắt tôi thật buồn tẻ, ngột ngạt, giống như một con lạc đà sắp thôi giữa. Chỉ tới khi đụng độ Lộc Hưng, thái độ của tôi mới thay đổi. Đó là một kẻ giết người điên cuồng, đầy đam mê bệnh hoạn. Sự máu lạnh và sự vô lương tâm của gã khiến tôi nhớ đến kẻ giết người hàng loạt cách đây 5 năm. Lần đầu tiên biết được sự tồn tại của Lộc Hưng, thực ra tôi cũng đã liên hệ hắn với hung thủ của vụ giết người hàng loạt cách đây 5 năm trước. Nhưng hình ảnh mơ hồ vẫn còn trong tâm trí cách đây 5 năm cho tôi biết. Khuôn mặt của hung thủ không giống với của Lộc Hưng. Khuôn mặt của Lộc Hưng là hai mặt, một bên đẹp trai và một bên ngớm nghiếc. Khuôn mặt của Lộc Hưng rất đặc biệt, chỉ nhìn sơ qua cũng không bao giờ có thể quên được, khác hẳn với hung thủ 5 năm trước. Thế nhưng cách thức giết người của Lộc Hưng thực sự quá giống với thằng điên 5 năm trước. Tưởng như là giết người một cách ngẫu nhiên, nhưng trên thực tế, mỗi người chết đều là tế phẩm được xác định sau khi lựa chọn kỹ lưỡng. Tôi luôn tìm kiếm song diện Phật, chủ động phối hợp live stream quầm gian tú trạng. Phần lớn lý do là vì muốn đối phó với Lộc Hưng, bắt hắn để moi trên người hắn ít thông tin về vụ án mạng 5 năm trước. Vụ án giết người liên hoàn trong đêm mưa vĩnh viễn là một cây gai đâm vào tim tôi. Không bắt được hung thủ thực sự, cả đời tôi đều ăn ngủ không yên. Trước khi buổi live stream bắt đầu, khi tôi từ lời kể của Cổ Thiên Sinh biết được Lộc Hưng có đồng bọn, Ben giật mình ngay lúc ấy. Bởi vì kẻ mà anh ấy miêu tả rất giống với hung thủ mà tôi đã gặp 5 năm trước. Lúc đó, tôi vẫn luôn suy ngẫm. Vì sao đối phương lại đặt một bộ đồ tang ở trên giường của Tiểu Phượng, còn cố ý để lại một tờ giấy trong bộ đồ tang nữa. Giờ nghĩ lại, thì ra hung thủ đang khiêu khích tôi. Đoán xem, tao là ai? Từ lúc tôi nhìn thấy câu này, trò chơi chưa phân thắng bại giữa tôi và hắn 5 năm trước đã bắt đầu lại. Đứng trước bức tường treo đầy ảnh người chết, tôi đứng đó rất lâu. Trước khi live stream, ba giọng nói trên điện thoại ở cõi âm tương ứng với ba kẻ đã chết cách đây 5 năm. Họ nôn nóng mong tôi giúp họ rửa sạch oán hận, sớm ngày được đầu thai. 5 năm, tao tìm mày 5 năm rồi. Thứ cô bé vừa kéo xuống không chỉ là một mảnh vải bình thường, mà còn là mở đầu của cuộc chạy đua sinh tử. 5 năm trước, mày đã đổ tội giết người cho tao, bình yên thoát thân. 5 năm sau, Lộc Hưng vẫn làm những việc giống như mày đã làm. Xem ra, 5 năm trước, mày cũng đã trả giá không ít. Ít ra, vì tao phá rối, kế hoạch của bọn mày đã thất bại, bị hoãn lại suốt 5 năm rồi. Nhân quả luân hồi, số mệnh an bài. 5 năm trước chưa phân thắng bại, 5 năm sau càng không thể từ bỏ. Đối thủ ngày càng xảo quyệt, tình hình càng thêm nguy hiểm. Nhưng tôi không còn là cảnh sát tập sự ngu dốt như xưa nữa. Đoán xem, tao là ai? Giờ tao đã phân biệt được thân phận của mày. Có phải đã đến lượt tao ra chiêu không? Gân xanh trên cánh tay vẫn còn chưa biến mất. Trên mặt tôi lộ vẻ dữ tợn và kiên quyết. Đáy mắt chuyển sang đỏ rực. Đối phó với tội phạm như bọn chúng, tuyệt đối không thể nhân từ. Tôi siết chặt kiểm sát, kiểm tra bùa chú trên người. Sau khi chuẩn bị hoàn tất, tôi bèn nhấc điện thoại của âm gian túng tràng lên, nhìn về phía phòng live stream do chính mình đặt tên, nói bằng giọng nghiêm túc hiếm thấy. Các bạn, tôi có một mối thù từ 5 năm trước phải giải quyết trong hôm nay. Lần nữa, tôi sợ không thể quan tâm các bạn, cho nên tạm thời phải tắt live stream. Nếu như trước rạng sáng tôi bật kênh live stream lần nữa, sau này mọi chuyện như cũ. Còn nếu như... Quên đi. Nếu như tôi không live stream nữa, sau này các bạn cũng sẽ không nhớ đến tôi. Socrates, biện luận giả, lập tức trả lời. Anh streamer, xem ra anh đã hiểu rõ mọi chuyện. Có thể kể tường tận cho mấy viewer bọn tôi nghe có được không? Để bọn tôi nghĩ kế giúp anh chứ. Thiên lĩnh Biêu Sa gửi comment. Người anh em, đừng có lằng nhằng nữa, cứ báo địa chỉ ra đây đi. Teletubbies chết bởi Biêu Sa nói. Lão đại, mặc kệ anh định làm gì, tính tôi một người. Lão tài xế Giang Thành nhắn tin. Nhóc streamer, đừng có xúc động, chú đang lái xe taxi đến chỗ cháu, hôm nay trời tới bến. Chớ có tắt live stream, ông đấy đến ngay. Sợ quái gì? Tất cả những người đang xem live stream thề cùng sống chết với live stream. Lưu Bán Tiền dưới núi Thanh Thành comment. Vừa tỉnh lại sau khi thiền định, chú em đã lâu không gặp. Các bạn thân mến, như vậy là vừa rồi Phúc Cường đã gửi đến mọi người tập 66 của bộ tiểu thuyết Live Stream Siêu Kinh Dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, được dịch và đăng tải trên Bạch Ngọc Sách. Các bạn thân mến, hôm trước thì Phúc Cường có đọc được một comment rằng là Phúc Cường nên viết tên người dịch ở trên hình ảnh thumbnail hoặc nhắc đến trong video. Về vấn đề này thì Phúc Cường có trao đổi qua với bạn đó rồi, nhưng mà Phúc Cường muốn chia sẻ để mọi người có thể nắm và biết được. Bộ truyện livestream siêu kinh dị này thì Phúc Cường được làm việc trực tiếp với người biên dịch là dịch giả Niệm Di. Nhưng mà nếu như ai mà hay vào trong bài ngọc sách để đọc câu chuyện này trước khi Phúc Cường đọc ấy, thì mọi người có thể hiểu rằng Niệm Di là người biên dịch lại. Còn người dịch chính thì có rất nhiều người. Hôm nay thì có thể là Thỏ Thỉnh Thần, ngày mai thì là Hoàng Hy Bình, vân vân, rất nhiều người. Để có thể tạo nên được một bản dịch hay và xuất sắc như vậy thì có rất rất nhiều người bỏ công bỏ sức vào trong bộ truyện này. Vì vậy Phúc Cường xin phép được giới thiệu là bộ truyện này được dịch và đăng tải trên bài học sách. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe những câu chuyện mà Phúc Cường đã kể, cũng như là những suy nghĩ, những bình luận của mọi người. Cảm ơn mọi người đã luôn luôn ủng hộ livestream siêu kinh dị, cũng như là ủng hộ cho đội ngũ dịch giả, cũng như là Phúc Cường. Còn bây giờ thì Phúc Cường xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau nhé. Xin chào.